Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 407. Tăng đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vẫn phải điều tra thôi. Không những phải phái người ra ngoài cung tìm mà còn phải điều tra manh mối trong cung nữa. Đối phương lặng lẽ tạo nên cuộc hỗn loạn lớn như vậy ở Thiên Cung Trường Sinh thì chắc chắn là có người giúp. Mau phái người điều tra từng khu vực. Bây giờ tôi sẽ đến gặp Đại Tôn Trưởng, báo cáo chuyện này với ông ấy. Mong là Đại Tôn Trưởng và Công Chủ sẽ không nổi giận, nếu không những người có mặt ở đây đều không tránh được tội. Tăng Tôn Trưởng nói xong liền xoay người rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sống lưng bóng chợt ớn lạnh. Sau trận bạo loạn, cả Thiên Cung Trường Sinh liền trải qua một đợt kiểm tra nghiêm ngặt với quy mô lớn chưa từng có. Bởi vì tính chất quá nghiêm trọng, trận bạo loạn này có ít nhất mấy trăm đệ tử Thiên Cung Trường Sinh bỏ mạng, hàng nghìn người bị thương, tổn thất không thể đong đếm được. Nghe nói ngay cả Vô Dục Cung cũng bị liên lụy. Đại tướng trưởng nói trận Lôi Đình sinh lệnh của cung chủ, phái nhị tướng trưởng đích thân ra ngoài cung điều tra bắt người, còn đại tướng trưởng toàn quyền phụ trách trong cung điều tra những người khả nghi. Thủ phiến sợ đến mức hồn vía lên mây, cả ngày ru rú trong phòng không dám đi đâu, gặp ai cũng lo lắng căng thẳng. Tuy cô ấy không phải là người ra tay, nhưng theo quan điểm của cô ấy thì mình cũng được coi là tòng phạm. Còn là mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, cần làm gì thì làm cái đó. Anh tận dụng những thành dược có được để trị thương ở trong phòng, giải trừ hoạt động. Tìm được cơ hội, anh liền mang dược liệu đến ngôi nhà tranh trị thương cho Lý Như Thi và của bà Cụ Ôn. Trong nhà tranh, trời ơi, đây là cỏ hóa bệnh hoạt sinh. Đây, nếu nào đây chính là hoa tam chỉ thành trong truyền thuyết sao? Thiên Sơn Thánh Tuyết Liên, Thiên Sơn Thánh Tuyết Liên, không ngờ bà lão này lại có phúc được thấy, đời này coi như không có gì hối tiếc. Không ngờ cậu ta lại thu thập được nhiều thần dược bá đạo như vậy ở Từ Bi Thất, đúng là ghê gớm, quá ghê gớm. Bà Cụ Ôn nhìn những thần dược Lâm Minh mang tới, trong mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài. Một lát sau bà ấy mới hoàn hồn trở lại. Cậu Lâm, những thứ này để cho cậu lấy sao? Vâng, bà Ôn, những thứ này chắc là đủ cứu Nhi Thi rồi chứ? Lâm Minh vội nói, đủ, đủ rồi. Có cỏ hóa mệnh hoạt sinh và thiên sơn thánh tuyết liên là đủ rồi, nhưng chỉ dựa vào số thuốc này chỉ đủ cứu Nhi Thi chứ đủ để cứu cậu. Bà Cụ Ôn nhìn anh một cái đầy sâu xa. Tôi tính mạng Lý Như Thi như mành treo chuông, nằm trên giường chẳng khác nào xác chết. Còn Lâm Minh khỏe mạnh đứng đây nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế thì tình hình của Lâm Minh cũng không khá hơn Lý Như Thi bao nhiêu. Hoạt độc trong người anh quá đáng sợ, nếu không kịp giải độc, một khi hoạt độc lan khắp người, cho dù Lâm Minh ăn thần dược như cơm thì cũng sẽ mất mạng. Tôi biết chỉ dựa vào những thứ này thì không thể loại bỏ hoàn toàn hoạt độc trong người tôi. Thật ra trong Tử Bí Thất kia vẫn còn rất nhiều dược liệu hiếm có. Đáng tiếc tôi không đủ thời gian, nếu không đã mang hết đi rồi. Lâm Minh lắc đầu đáp, không có đủ thời gian sao? Chẳng phải cậu lẻn vào lấy trộm những thành dược này sao? Nếu không bị phát hiện thì thừa thời gian chứ. Tử Bí Thất không phải ai cũng có thể vào được, trừ cung chủ thì không ai được phép tùy tiện vào trong đó cả. Bà Cụ Ôn kỳ quái hỏi, tôi không vào đó lấy trộm, không vào lấy trộm sao? Vậy cậu có được những thần dược này bằng cách nào chứ? Bà Cụ Ôn kinh ngạc hỏi. Tôi vào đó cướp. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Bà Cụ Ôn sửng sốt rồi bật cười. Cậu Lâm, câu chuyện cười này của cậu chẳng buồn cười chút nào. Cướp sao? Cậu nghĩ Từ Bi Thất là nơi nào hả? Lâm Minh không giải thích nhiều chỉ nói. Bà Ôn, tóm lại tôi giao số thuốc này cho bà đó, hy vọng bà có thể chữa khỏi cho Như Thi. Còn bà, tôi nghĩ bà tạm thời đừng chữa trị vết thương của mình. Nếu bị người của Thiên Cung phát hiện ra thì sẽ gặp rắc rối. Cậu yên tâm, tôi hiểu mà. Như Thi đã không sao rồi, nhưng bản thân cậu phải làm sao đây? Tôi đã đến Tử Bi Thất một lần thì sẽ đến lần thứ hai, nhưng thời gian này tôi vẫn chưa có ý định hành động. Tôi đọc được không ít sách ở Tử Bi Thất, trong đó có mấy cách khá hay chữa được hoạt độc. Tôi muốn thử trước đã. Ồ, cậu còn đọc sách ở Tử Bi Thất sao? Bí thuật trong đó đây là những y thuật hàng đầu của Thiên Cung, chỉ có công chủ và đại tôn trưởng được đọc. Nếu cậu có thể nhớ được một hai quyển là đủ dùng cả đời rồi. Lâm Minh lắc đầu, tôi đã đọc một lượt hết rồi. Hả, hết sao? Bà Cụ Ôn cảm thấy kỳ quái, anh nói thế nghĩa là sao chứ? Anh đã đọc hết rồi sao? Sao thể chứ? Nhưng đến lúc bà ta định hỏi tiếp thì bên ngoài nhà tranh vang lên mấy tiếng bước chân. Bà cô Ôn hơi biến sắc, lập tức kéo rèm che Liễu Như Thi ở trên giường rồi nhảy mắt với Lâm Minh. Lâm Minh hiểu ý, nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ, cạch. Cửa bị đẩy ra, mấy đệ tử Thiên Cung bước vào nhà tranh. Nhìn thấy bà cụ Ôn nằm trên giường, mấy đệ tử đều nhíu mày. Chào bà Ôn, người dẫn đầu cũng coi như là khách khí. Sao vậy? Bà cụ Ôn mặt không cảm xúc hỏi ra. Chuyện là thế này, tôn trưởng lệnh cho chúng tôi đến hỏi han điều tra, xem có người nào khả nghi xuống núi bằng bậc thềm Trường Sinh hay không. Người khả nghi sao? Sao nào? Thiên Cung xảy ra chuyện hả? Bà cụ Ôn hừ mũi, hỏi với giọng điệu khinh bỉ. Xảy ra chuyện lớn, Từ Bi Thất bị cướp, để từ khi cấp đại. Cái gì? Bà cụ Ôn kêu lên thất thanh, suýt nữa nhảy dựng lên, may là hai chân bà ta đã gãy. Sao thế bà Ôn, sao bà lại kích động như vậy? Các đệ tử tỏ vẻ khó hiểu. Bà cụ Ôn sửng sốt, biết mình đã thất thố, vội nhảy giọng đáp. Sao tôi lại không kích động cho được chứ? Từ Bi Thất là nơi nào? Chỗ đó căn phòng cẩn mật, sao lại bị cướp được? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Mấy đệ tử tỏ vẻ lúng túng. Đệ tử dẫn đầu lập tức nói, bà Ôn, bà chỉ cần nói cho chúng tôi biết có ai khả nghi xuống núi không, những việc còn lại đừng hỏi nhiều. Không, mà tôi thấy mấy cậu rất đáng nghi, mau biến cho khuất bách tôi muốn nghỉ ngơi. Bà cụ Ôn hừ mũi đáp, tâm trạng có vẻ bực bội, nhưng đó chỉ là giả vờ, chứ thực ra lúc này trong lòng bà ấy đang rối như tơ vò. Bà, các đệ tử tức điên lên, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tuy bà cụ Ôn bị phạt, nhưng vai vế vẫn cao hơn bọn họ, sao mà họ dám làm càn chứ? Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì chúng tôi xin phép, nhưng nếu có ai đáng nghi, mong bà hãy nhanh chóng báo lên. Các đệ tử hừ một tiếng rồi tức giận rời đi. Bà cụ Ôn nhìn cánh cửa nhà tranh đang dần khép lại, đôi mắt già nua lộ vẻ vô cùng kinh ngạc và chấn động. Là mình cướp Từ Bi Thất thật sao? Cậu ta không nói dối. Sao thể chứ? Sao cậu ta có thể làm được chứ? Hơi thở của bà cụ Ôn trở nên gấp gáp, cảm thấy thật khó tin. Bấm bà ấy nhớ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đã đọc hết một lượt, cậu ta nói, cậu ta đã đọc hết một lượt. Khoan đã, cậu Lâm Minh kia chắc không phải đã đọc hết bí tịch trong Từ Bi Thất đó chứ? Đầu óc bà cụ Ôn trở nên trống rỗng, kinh ngạc đến tột độ. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt mà. Thiên Cung Trường Sinh có yêu nghiệt đến rồi. Việc kiểm tra nghiêm ngặt của Thiên Cung Trường Sinh kéo dài tròn một tuần. Cũng trong tuần này, hoạt động trong người Lâm Minh đã giải được 1/3. Nhưng để tránh Vũ Tôn Trưởng phát hiện ra sơ hở, Lâm Minh phải ngụy trang một chút, đó là hạ một loại độc khác vào người giả làm hoạt động. Dù sao, nếu ở bên ngoài thì người nào ở Thiên Cung Trường Sinh cũng được coi là bác sĩ hàng đầu, muốn giấu bọn họ thì không dễ chút nào. Trong đình viện, Lâm Minh trưng ra khuôn mặt trắng bệch, ho khụ khụ không ngừng, mặt đầy mồ hôi. Ngô Tôn Trưởng liếc anh một cái rồi thu châm bạc lại. Ngô Tôn Trưởng, đệ tử cảm thấy tình trạng của mình càng lúc càng kém đi, cứ tiếp tục thế này thì e là đệ tử không cầm cự được bao lâu nữa. Lâm Minh ôm lòng ngực yếu nói, yên tâm đi, cậu sẽ khỏe lại thôi. Ngô Tôn Trưởng trả lời qua quyết. Nhưng Tôn Trưởng chỉ châm cứu cho đệ tử mà không dùng thuốc. Ngô Tôn Trưởng, có gì chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, có phải Thiên Cung sắp bỏ mặc đệ tử không? Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Tôn Trưởng, hỗn sợ. Ngũ Tôn Trưởng lòng rối như tơ vò, lập tức quát lớn, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Lâm Minh không dám, nhưng Tôn Trưởng từng lập lời thề trước mặt các đệ tử, hy vọng Tôn Trưởng sẽ không quên. Lâm Minh trầm giọng nói, anh vừa dứt lời, sắc mặt Ngũ Tôn Trưởng tỏ vẻ lúng túng. Bà ta hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không quên, chỉ là dạo này trong cung xảy ra nhiều chuyện. Cậu cũng biết đó, Từ Bi Thất vừa mới bị cướp, những thần dược chuẩn bị cho cậu cũng còn, thế nên cậu mới phải chờ một chút, mong cậu hiểu cho. Đệ tử hiểu ạ, nhưng đệ tử không muốn ngồi im chờ chết, nên mong Ngũ Tôn Trưởng hãy cho đệ tử một đặc quyền. Đặc quyền sao? Đặc quyền gì? Đệ tử trước giờ là người hiếu thắng, không bao giờ gửi gắm tất cả hy vọng vào người khác, nên đệ tử mong mình có thể đến tàng thư các của Thiên Cung để đọc sách cổ, tìm cách chữa trị hoặc độc. Lâm Minh khàn giọng nói, đọc sách cổ sao? Hờ, cậu tưởng những người làm tôn trưởng như chúng ta chưa từng đọc vài lần trong sách cổ tàng thư các sao? Nếu sách cổ có cách thì chúng tôi đã dùng cho cậu từ lâu rồi, cậu cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Ngô Tôn Trưởng khinh bỉ nói, mỗi người đều có cách hiểu khác nhau, huống hồ đệ tử du lịch bên ngoài học được không ít y thuật ngoài Thiên Cung. Đệ tử nghĩ một số phương pháp trong sách cổ kết hợp với y thuật của đệ tử có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Ngô Tôn Trưởng, Lẽ nào ngay cả yêu cầu nhỏ bé này mà tôn trưởng cũng không thể đáp ứng sao? Với mặt Lâm Minh đầy khẩn thiết, Ngô tôn trưởng trầm mặt một lúc lâu, sau đó gật đầu, bình tĩnh nói: được, nếu cậu đã cố chấp muốn đến đó thì tôi cho phép. Của cậu đây. Bà ta đưa một tấm lệnh bài đến trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy. Đây là lệnh bài của tôi, có nó thì cậu sẽ được vào tầng thứ cát thoải mái, không ai ngăn cản cậu. Cậu muốn đọc thì đến đó mà đọc đi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ở cậu rồi. Ngô tôn trưởng nói ra. Cảm ơn Ngô tôn trưởng. Lâm Minh lập tức đứng dậy hành lễ, nhưng còn chưa làm xong đã hò dữ dội. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ngô tôn trưởng đứng dậy rồi đi. Cung tiễn Ngô tôn trưởng, Lâm Minh cao giọng hô. Ngô tôn trưởng đi thẳng, đầu cung mảnh lại. Tại sao tôn trưởng lại cho anh ta đặc quyền này chứ? Đệ tử đi theo phía sau cảm thấy vô cùng khó hiểu, dè dặt hỏi. Coi như là tôi bồi thường cho cậu ta đi. Ngô tôn trưởng thở dài, bình thản nói. Tôi vốn định chữa khỏi cho cậu ta, nhưng bên trên là tiết thần dược, hình như hoạt động trong người cậu ta lại mạnh hơn trước rồi. Cứ thế này thì cậu ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Cậu ta là người sắp chết, có yêu cầu nhỏ này thì cứ đồng ý đi. Hóa ra là vậy, tôn trưởng nói chí phải. Về thôi. Vâng. Mấy người định đi, nhưng lúc này can can can, những tiếng chuông gấp gáp và dữ dội bỗng vang lên từ xa. Ai nấy đều biến sắc, là chuông cảnh báo của thiên cung. Tôn trưởng sẽ ra trình rồi. Một đệ tử cuốn quýt kêu lên, đi xem thế nào. Một tôn trưởng dẫn ngay người chạy về phía cổng thiên cung. Có chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh ở trong đình viện cũng ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng chuông thì khó hiểu hỏi. Đây là chuông cảnh báo, chuông này vang lên thì tất cả các tôn trưởng điện chủ đều phải đến An Hoa Điện. Chắc là có người ngoài đến kiếm chuyện. Thu Phiến nhíu mày đáp. Thế thì không liên quan đến tôi, tôi đến tầng thứ khác đây. Thu Phiến, có chuyện gì thì nói với tôi nhé. Lâm Minh bình thản nói, rồi rời khỏi đình viện đi về phía tầng thứ khác. Lâm Thu Phiến định gọi nhưng lại không biết nói gì. Chần chừ một lát rồi thở dài một tiếng, chạy tới An Hoa Điện. Là đệ tử của thiên cung, cô ấy cũng có nhiệm vụ phải đến. Lúc này trong ngoài An Hoa Điện đã chen chúc nhau. Chuông cảnh báo vừa gióng lên, người của thiên cung Trường Sinh liền vây kín nơi này. Tam tôn trưởng đến trước, tứ tôn trưởng và ngũ tôn trưởng lần lượt đến sau. Ngoài ra còn 6 điện chủ, một đám tinh nhuệ, chấp sự có 10 điện. Tam tôn trưởng đứng ở ngoài đường, nhìn chằm chằm một đám nam nữ mặc áo trắng viền xanh bên ngoài. Những người này xếp hạ thành hàng ngang đi thẳng về phía An Hoa Điện. Sắc mặt ai nấy tỏ vẻ ngạo mạn và cười cợt. Cho dù xung quanh có hơn chục nghìn cường giả thiên cung, nhưng mà họ vẫn thong dong bình thản. Đứng lại, tam tôn trưởng quát lớn, giọng nói như sấm rền. Bái kiến tam tôn trưởng. Những người này lần lượt dừng bước. Dẫn đầu là một cô gái mặc kiếm phục, buộc tóc đuôi ngựa, và một người đông đẹp như tượng tạc, tóc dài đến eo. Hai người cùng bước tới cúi người hành lễ với tam tôn trưởng. Tuy hành động lời nói tỏ vẻ rất cung kính, nhưng lại không khiến người ta cảm nhận được sự cung kính. Đang yên đang lành, tớ huyền thiên các cậu đến thiên cung Trường Sinh chúng tôi làm gì? Hơn nữa, tôi còn nghe nói các cậu đánh đệ tử đi tuần núi của chúng tôi bị thương. Các cậu to ngàn gớm nhỉ, tưởng rằng thiên cung chúng tôi không dám giết các cậu sao? Tăng tôn trưởng mặt không cảm xúc nói ra. Nếu tăng tôn trưởng muốn giết chúng tôi, thì chúng tôi nhất định sẽ không phản kháng, cũng không nửa lời oán hận. Nhưng chúng tôi đến thiên cung lại bị người có thiên cung các ông coi là phường trộm cướp. Chúng tôi không nhịn được nên mới ra tay đó chứ. Cô gái dẫn đầu mỉm cười nói. Tăng tôn trưởng nghe xong liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chắc là các đệ tử đi điều tra đã coi họ là người tình nghi phạm tội. Người có tử huyền thiên đều rất ngạo mạn, đương nhiên sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Đừng nhiều lời nữa, gần đây thiên cung chúng tôi không tiện tiếp khách. Các cô đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì thì mau về đi. Tăng tôn trưởng xua tay tỏ vẻ rất bất kiên nhẫn. Tăng tôn trưởng muốn hạ lệnh đuổi khách sao? Chúng tôi cũng không muốn ở đây. Nhưng nếu tăng tôn trưởng trả lại chúng tôi đồ của tử huyền thiên thì chúng tôi sẽ đi ngay. Đồ của các cô sao? Đồ gì chứ? Tăng tôn trưởng biết rõ mà còn giả vờ sao? Đương nhiên là thần ngạo tộc của tử huyền thiên chúng tôi rồi. Nó ở ngay trong tầng thứ cát các ông. Mong tăng tôn trưởng trả lại cho chúng tôi. Cô gái hiếp mắt cười nói. Thần ngạo tộc sao? Sắc mặt tam tôn trưởng bỗng chốc trở nên khó coi. Thu Phiến cũng đến bên ngoài An Hoa Điện chứng kiến mọi chuyện. Khi nghe thấy thần ngạo tộc trong miệng cô gái, cô và rất nhiều người đều ù ù cạc cạc. Sư huynh, thần ngạo tộc là cái gì vậy? Thu Phiến không nhìn được hỏi một đệ tử tinh nhuệ ở bên cạnh. Đệ tử kia vốn định mặc kệ, nhưng thấy Thu Phiến xinh xắn khả ái, liền kiên nhẫn giải thích. Thần Ngạo Tập là một cuốn sách cổ tuyệt thế, 3 tháng trước được nhị tôn trưởng phát hiện trong một kỳ lân ở lĩnh Nam rồi mang về. Nhưng người của Tử Huyền Thiên là nói khu vực lĩnh Nam là địa bàn của họ. Thần Ngạo Tập đáng lẽ là của bọn họ, nên đã nhiều lần đến thiên cung chúng ta để đòi. Mấy lần thương đường trước đó, các tôn trưởng đều phớt lờ, mặc kệ, không ngờ lần này bọn họ lại dẫn người đến. Để thực hiện đáp lại, những người xung quanh cũng hiểu ra, có người hừ mũi, chỉ là một lũ oát con, có gì phải sợ chứ, dám chạy đến thiên cung chúng ta làm càn thì phải cho bọn chúng biết tay. Đúng vậy, tưởng thiên cung chúng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Các đệ tử nhao nhao nói, ai nấy tỏ vẻ khinh miệt, không thèm coi những người này ra gì. Tàn tôn trưởng nhíu mày, nhìn đám nam thanh nữ tú này, sau đó phất tay bình tâm nói, bổn tôn trưởng không thèm chấp nhất đám bắt con miệng còn hôi sữa các cô. Thần Ngạo Tập cho chúng tôi phát hiện ra thì đương nhiên là của chúng tôi. Muốn đòi Thần Ngạo Tập thì nói mấy lão già của Tử Huyền Thiên đến đây, các cô không có tư cách nói gì với tôi. Các đệ tử nghe thấy thế thì biết là thái độ tam tôn trưởng đã định đuổi đám người này đi, nhưng thì cũng phải, bọn họ có thật không cần phải nhiều lời với những người này. Đúng lúc đó, một bóng dáng khoác áo choàng màu đen, đội mũ trùm đầu bước ra khỏi đội ngũ của Tử Huyền Thiên. Bóng dáng kia thẳng tắp đi tới trước người, đám người mới dừng lại, sau đó bỏ mũ xuống nhìn tam tôn trưởng. Tam tôn trưởng đã lâu không gặp, không ngờ ông lại cậy già lên mặt như vậy. Ông là Trấn Hám Sơn. Tam tôn trưởng lập tức nhận ra người kia, kêu lên thất thanh, cái gì, Trấn Hám Sơn sao? Trưởng kiếm giả của Tử Huyền Thiên sao? Ông ta cũng đến sao? Lần này thì gây rồi, mau đi mời đại tôn trưởng đến. Hôm qua đại tôn trưởng lại đi bế quan, gấp thế này e là không mời ra được. Nhị tôn trưởng đâu rồi? Nhị tôn trưởng đã ra ngoài để điều tra kẻ cướp từ Bi Thất, chắc là cũng không về ngay được, làm sao bây giờ? Mấy đình chủ châu đầu ghé tai, sắc mặt ai nấy cũng tỏ vẻ khó coi. Tứ tôn trưởng và ngũ tôn trưởng cũng đanh mặt lại, ai cũng bất ngờ khi người này đến. Tam tôn trưởng, ông nói những tiểu mối này không có tư cách nói chuyện với ông, vậy họ Trấn này chắc là đủ tư cách chứ nhỉ? Trấn Hám Sơn bình lặng nói, Trấn đại nhân đến đây cũng là vì Thần Ngạo Tộc sao? Tam tôn trưởng hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, đương nhiên, tôi đã nói rồi, Thần Ngạo Tộc là của thiên cung chúng tôi, không liên quan gì đến Tử Huyền Thiên. Nếu ông đến để nói đạo lý thì ông nói này chính là đạo lý của chúng tôi, nếu đến để nói phỏ đực thì mời ông ra chiêu. Tăng tôn trưởng và thẳng vấn đề ra ngoài phủ đầu đối phương. Nhưng đương nhiên người có Tử Huyền Thiên đã có chuẩn bị từ trước mới đến. Chúng tôi chỉ có mấy chục người, nếu thiên cung Trường Sinh định xông hết lên thì tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ tăng sát. Nhưng đối lại là thiên cung Trường Sinh và Tử Huyền Thiên sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi nghĩ dù là Tử Huyền Thiên hay thiên cung Trường Sinh cũng muốn thấy điều này. Tăng tôn trưởng, ông thấy sao? Trên Nam Sơn bình thản nói, vậy các ông có ý gì? Tăng tôn trưởng lại đùa hỏi, lần này chúng tôi đến là muốn giải quyết vấn đề sở hữu của Thần Ngạo Tộc bằng phương thức hòa bình. Trần Nam Sơn đáp lại, phương thức hòa bình sao? Đúng, mấy người này là đệ tử được Tử Huyền Thiên chúng tôi bồi dưỡng, bọn họ sẽ đại diện cho Tử Huyền Thiên khiêu chiến người của thiên cung các ông. Tăng tôn trưởng hãy thử đi, nếu đệ tử của các ông có thể đánh bại bọn họ thì Thần Ngạo Tộc sẽ thuộc về các ông, nếu người của các ông không thắng được đệ tử của Tử Huyền Thiên thì Thần Ngạo Tộc sẽ thuộc về chúng tôi. Chu Hám Sơn lên tiếng nói, ông ta cố ý dùng khí kình để tất cả hơn vạn đệ tử ở xung quanh để có thể nghe thấy rõ ràng. Tăng tôn trưởng nghe thấy thế thì biến sắc, lập tức nhận ra mình đã trúng kế. Chắc hẳn người có Tử Huyền Thiên đã có kế hoạch này từ trước. Bọn họ cố ý cơ sở ở ngoài núi, khi thế hùng hổ xông vào thiên cung Trường Sinh, ép ông ta gióng chuông cảnh báo, tập hợp các đệ tử của thiên cung đến. Sau đó gửi lời khiêu chiến đến thiên cung Trường Sinh trước mặt tất cả các đệ tử. Lúc này tăng tôn trưởng không muốn nhận lời cũng được, nếu không nhận lời thì không những mất mặt mà còn khiến mọi người mất lòng tin. Còn thêm trước đó Từ Bi Thất bị cướp, nếu bây giờ từ chối đối phương thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu nhận lời thì sẽ trúng kế của đối phương, làm sao bây giờ? Tăng tôn trưởng do dự. Nhưng trong lúc ông ta do dự thì không ít đệ tử trong đám người xung quanh đã phẫn nộ lên tiếng, đánh thì đánh, tưởng chúng tôi sợ ông chắc, lên đây đánh đi, xem chúng tôi có đánh cho trang trục đầy đất hay không. Tử Huyền Thiên ép triêu mà cũng dám huênh hoang ở thiên cung Trường Sinh sao? Cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi, đánh đánh đánh. Tiếng hô vang lên không dứt. Tăng tôn trưởng thấy thế nắm tay siết chặt, chỉ thấy nghiến răng đáp lại, ông muốn đánh thế nào? Đơn giản thôi, hai bên chúng ta phái vài đệ tử, ông phái vài đệ tử dùng y võ làm cơ sở tiến hành chiến đấu ở đây. Nếu đệ tử của tôi không ai có thể chiến đấu, chúng tôi thất bại thì sẽ không hỏi tới thần ngọc tập của Thiên Cung các ông nữa. Nếu Thiên Cung các ông không ai có thể chiến thắng đệ tử của tôi thì các ông phải giao ra thần ngạo tập. Trấn Nam Sơn cười nhạt nói ra, vừa dứt lời tất cả ồ lên. Các người chỉ có 20 mấy người là dám đấu với bao nhiêu người chúng tôi như vậy sao? Các người muốn chết sao? Thiên Cung chúng tôi có muôn vàn thành viên đứng đây để các người chém cũng mệt chết các người đó. Tướng người Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi là lợn hay sao? Các đệ tử phẫn nộ gào lên, tràn đầy căm phẫn. Ai nấy dâng tràn ý chí chiến đấu, chỉ muốn xông lên đánh nhau với bên kia ngay lập tức. Nhưng các tôn trưởng và định chủ của Thiên Cung lại vô cùng lo lắng. Trần Nam Sơn không phải là kẻ gốc, chỉ dựa vào số đệ tử đó mà có thể đánh bại tất cả đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta sao? Chuyện này là không thể, chắc chắn bọn họ có một kế gì đó, càng tôn trưởng phải cẩn thận. Ngô tôn trưởng đi tới khẽ giọng nói, Ngô tôn trưởng nó không sai, Tàng tôn trưởng chúng ta tranh cãi với bọn họ làm gì, đuổi bọn họ đi là được. Bọn họ ít người không gây ra được sóng to gió lớn gì đâu. Trần Tâm Hiển cũng đi tới lên tiếng, đuổi đi sao? Bây giờ chân ý là lực chiến, nếu tôi đuổi bọn họ đi có nghĩa là chúng ta sợ bọn họ, chúng ta sẽ mất lòng dân, làm vậy được sao? Tăng tôn trưởng bật dọc nói, vậy ý tôn trưởng là nếu phải chiến thì cứ chiến thôi, Thiên Cung có nhiều đệ tử như vậy, không biết nào là sợ 20 mấy người bọn họ. Trần Tông Viễn, để đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện các ông lên trước dò xét nội tình của bọn họ. Tăng tôn trưởng hạ giọng nói ra, được. Trần Tông Viễn nghiêng đầu qua một bên nói ra, Miêu A Mau, có đệ tử tên Miêu A Mau lập tức bước ra khỏi đám đông, so tài giao lưu với những người bạn từ Tử Huyền Thiên một chút. Vâng, sư phụ. Miêu A Mau lập tức nhảy vọt lên bãi đất trống ở giữa, chắp tay với đám người Tử Huyền Thiên, các vị xin chỉ giáo. A Nhàn, con nên đi. Trần Nam Sơn lên tiếng, Bình Tồn tướng tét. Một cô gái tóc ngắn đi ra khỏi hàng đến trước trận, miệng phát ra tiếng hừ khinh thường. Giọng cô ta không hề nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy. Cái gì? Bình Tồn tướng tép sao? Cô đang xem thường tôi đó sao? Miêu A Mau tức giận, thì sao chứ? Anh không phục sao? Loại như anh không phải là Bình Tồn tướng tép thì là gì chứ? Đó là coi trọng anh rồi đó. A Nhàn khinh thường nói, khốn kiếp, tôi sẽ cho cô thấy sự lợi hại của công pháp Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi. Miêu A Mau gào lên, lấy châm bạc đâm lên người. Những dòng khí khủng khiếp đột nhiên bùng phát từ trên người hắn, lực khí kình của hắn đến cuồng dâng tràn. Không lâu sau, cả người hắn giống như chiến thần, khi thế ngút trời không thể chống đỡ. Hắn gào lên thành tiếng, xông về phía A Nhàn. Vù. Nhưng khi hắn vừa đến gần, A Nhàn đột nhiên chuyển động. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, có thể Miêu A Mau bỗng nhiên bay đi như viên đạn, đập mạnh lên tường đá điêu khắc ở phía sau. Rác. Tường đá ngoài cửa Anh Hoa Điện đổ tan nát tại chỗ. Miêu A Mau ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, đánh gục trong nghĩa bắt. Đúng là đánh gục trong nghĩa bắt. Cô A Nhàn này thật là đáng sợ. Tất cả mọi người không rét mà run. Tam tôn trưởng cũng xa sầm mặt. Tôi đã nói rồi mà, Bình Tôn tướng tép chạy đến đây rước nhục làm gì chứ? A Nhàn cười khẩy nói ra. Trần Nam Sơn cực kỳ hài lòng cái gật gù, sau đó nghiêng đầu sang hờ hững nói, Tam tôn trưởng, nếu đã là tỷ võ thì hy vọng ông có thể chú trọng một chút, đừng tùy tiện phái vài đệ tử soàn sỉnh lên đây, làm vậy không những làm mất mặt Thiên Cung Trường Sinh ông mà còn xem thường Tử Huyền Thiên tôi, nếu vậy mặt mũi của tôi và ông đều mất hết không phải sao? Tam tôn trưởng nghe vậy nằm đấm siết chặt. Các định chủ tức đến xì khói, khốn kiếp, Trung Minh lên cho tôi. Trần Tông Viễn nổi giận lập tức gào lên, vâng sư phụ. Mùa đông tràn đầy khí khái nhảy vọt lên, đáp xuống bãi đất trống ở giữa, chắc tay A Nhàn xin chỉ giáo. Sư huynh cố lên, sư huynh cho cô ta biết mặt đi, cố lên sư huynh, đánh bại cô ta. Đại tử Nguyên Thánh Tâm Điện đồng loạt hét lên cổ vũ cho Trung Minh. Nhưng A Nhàn vừa lắc đầu khinh thường, lại thêm một kẻ Bình Tôn tướng tép. Có phải cô ngông cuồng quá rồi không? Tôi là đại sư huynh của Nguyên Thánh Tâm Điện, có phải Bình Tôn tướng tép hay không thì vẫn phải thử xem. Trung Minh hừ lạnh, cũng không do dự, xông tới ra tay trước. Hắn không dám chậm trễ, còn biết thực lực người kia không tầm thường, đâm châm vào người tăng cường thực lực, sau đó rút trường kiếm ở thắt lưng ra, giết về phía người kia. Kiếm như điện chớp, khí xông thẳng lên tầng mây, không thể ngăn cản. Mọi người ngạc nhiên, nhưng khi hắn vừa đến gần, cang, một tiếng động vang lên, kiếm trong tay Trung Minh đột nhiên bị chém gãy. Cái gì? Trung Minh kinh hãi. hắn thậm chí còn không nhìn thấy người kia đánh gãy kiếm của mình như thế nào. Đã đến khi hắn phản ứng lại, một luồng ánh sáng hung ác đột nhiên xẹt qua trước mặt hắn. Tiếng da thịt bị cắt đứt văng lên, cả người Trung Minh co giật, sau đó xoay một vòng nặng nề ngã xuống đất.